xuống nhẹ trôi êm đềm dưới trăng, nghe như từ đâu tiếng ca câu hoài lang chứa trang chờ người phương nam. Thương nhớ ai ngoài xa, sương gió bao trăng rồi, câu thủy chung cho tròn hoài miên mang trong đêm trường câu từ là từ phu tương. Hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cố phu, phúc chia ly quặng nặng cả đêm trường. Dần trăng treo gầy guốc ở bên đường, thương dây như đã đông đầy năm tháng, lòng vẫn nắng sâu câu giá cố hoài lang. Chiều đơn côi trong từng cánh nhang, từ nơi phương trời vắng bản tri âm, thầm từng mũi chỉ đường kim, gửi chút nhớ mong người đi ngoài vạn lý. Đàn rơi giữa khung trời thinh lặng, rớt xuống nỗi buồn dời dời đất phương Nam. Con sông chở niềm riêng chơi với con sông nhỏ, tiếng sóng ngoài sông nghe sao xuyến trong lòng. À mà không, đây chỉ là một tiếng tơ đồng, tiếng sông loang ngập ngừng như tiếng nấc, trời phương Nam lấp phất gió mưa rơi, ngoài kia đêm thăm thẳm một phương trời, tiếng giạc kêu sương rơi trùng nỗi nhớ. À ơi, ai làm cho tiếng từ ly chưa cạn chữ ơ. cạn dòng ánh sáng, không thấy nẻo người về trên dặm từ quê. Sợ sông ngừng trôi, thuyền không bến đỗ, sợ tiếng chim buồn heo hát từng đêm. Trời phương Nam giọt mưa đêm nặng trĩu, từ ngàn năm còn xeo sắc giọng dòng theo chuỗi thời gian vẫn ngập ngừng đêm đêm bên tiếng sông loa, một nỗi nhớ nghẹn lòng bên dần trắng. Một nửa theo người đi phương trời xa vắng, một nửa còn dằn vặt cuối trời nam. Ai nâng phim xô dây cho cuốn sầu xeo sắc thấm đẫm nỗi lòng giá cố hoài lang. Một tiếng giạc rơi trong đêm trường vắng bàn, tiếng đau thương lạnh lẽo cuối đêm dài. Con nước theo trăng đầy nắng phù sa